ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 541, Dược nữ 1, góc truyện audio.com. Cô Đào đã hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời. Tống Xí nói, tôi là Tống Xí, lựa ý là nóng bỏng Dực vừa tới Hải Thành không lâu, cùng ông chủ phòng đấu giá này có chút giao tình, lần này tới xem một chút, hai vị tiểu thư, xin chào. Đào Y Y, vậy sau này tôi lại muốn tới đây, anh có thể cho tôi vé vào cửa không? Vé vào cửa này là do Đào Y Y bỏ ra một số tiền lớn mới mua được, mặc dù chút tiền ấy cô cũng không để ở trong mắt, nhưng sau này nếu cô có tâm trạng cũng muốn thường xuyên đến đây. Đương nhiên là có thể. Tống Xí lấy điện thoại di động ra quét WeChat của Đào Y Y thêm bạn bè, sau đó anh nhìn về phía Mộc Như Phương. Vị tiểu thư này, cô có muốn kết bạn không? Mộc Như Phương, anh thêm cô ấy là được. Đào Y Y hiểu ngôn ngữ tay của cô. Tôi thêm là được, cô ấy không thích giao tiếp với người ngoài. Tống Xí thở dài một tiếng. Cô từ chối tôi hai lần, thật là khiến tôi đau lòng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đồ sứ trắng thời kỳ Càn Long, bút máy mạ bạc thế kỷ 19 và gậy pha lê màu hồng nhạt in sơn mài, bức vẽ của một bậc thầy hội họa nổi tiếng. Ba đồ vật đấu giá liên tiếp đều là những món đồ siêu tầm xuất sắc. Đào Y Y tới đây là muốn tìm cho Nguyễn Tư Linh một món quà, giá tiền không cần cân nhắc, chỉ cần phù hợp với cô ấy là được. Sau đó, Đào Y Y nhìn trúng một chiếc vòng tay kim xà quý báu, có thể quấn quanh cổ tay ba vòng. Đỉnh rắn là một viên hồng ngọc to bằng móng tay màu đỏ, đôi mắt là những viên kim cương vỡ. Là một chiếc vòng tay thiết kế vô cùng tỉ mỉ, giá cả cũng rất phù hợp. Hơn nữa Đào Y Y đặc biệt thích kiểu thiết kế như vậy, cô có một người dì sinh năm con rắn, rất thích hợp để làm quà tặng, lần này cô trực tiếp lấy nó, kiểu Hy Vũ cũng không cạnh tranh với cô. Những món đồ vật đấu giá ngày hôm nay một lát nữa sẽ kết thúc. Mặc dù Đào Y Y cũng không chọn một món quá tốt cho Nguyễn Tư Linh, nhưng hôm nay cũng coi được mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Ở đây không đơn thuần là có các đồ cổ quý báu, những bức tranh nổi tiếng của các triều đại đã biến mất trên thị trường, đồ trang sức quý tộc của thế kỷ trước, còn có rất nhiều dược liệu quý báu. Món đồ đấu giá cuối cùng, người điều khiển chương trình vung tay lên, tiếp theo chúng ta hãy nhìn sản phẩm then chốt ngày hôm nay. Ánh đèn chiếu sáng lên bục hình tròn đột nhiên tối sầm lại. Mang theo ánh sáng mờ mịt, một đồ vật gì đó được phủ bằng vải lụa đỏ, giống như một cái lồng được đưa lên. Đây chính là vật phẩm đấu giá then chốt cuối cùng. Rất nhiều người đang chờ đợi, rốt cuộc là cái gì có thể là vật đấu giá then chốt cuối cùng. Mộc Như Phương cũng nhìn sang, quá trình đấu giá kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, quý giá nhất hẳn là ba món đồ sứ trắng kia, mà lúc này đồ vật trong lồng bắt đầu xuất hiện. Mộc Như Phương nhìn tấm lụa đỏ kia, cô hơi nheo mắt, người điều khiển chương trình nói. Món đồ này rất hiếm có, giá khởi điểm là 150 tỷ. Nói xong, người điều khiển chương trình vung tay lên, tơ lụa bị kéo xuống. Bên trong, là một người mặc một chiếc váy đỏ. Nói đúng ra cũng không phải là mặc mà là được che kín một lớp vải đỏ mỏng. Đó là một lớp vải đỏ cực kỳ mỏng. Dưới ánh sáng u ám càng lộ ra vẻ mờ mịt, mà vẻ đẹp mơ hồ này trong lúc nhất thời đã thu hút vô số ánh mắt. Là một mỹ nhân, một làn da trắng nõn được bao phủ bởi một lớp vải đỏ mỏng. Bị đấu giá ở góc truyện audio.com, nơi này, sắc mặt Mộc Như Phương thay đổi một chút bởi vì cô đã từng bị như vậy. Cũng như thế này, cô có thể tưởng tượng được người này bất lực đến thế nào. Rơi vào tình thế như vậy, ai cũng khát vọng có một thiên thần từ trên trời giáng xuống cứu mình. Thế nhưng thiên thần như vậy thường chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Cô cảm ơn năm đó Tô Ngọc Kỳ đã cứu mình, nếu không phải năm đó Tô Ngọc Kỳ cứu cô, không biết bây giờ cô sẽ như thế nào. Ngón tay Mộc Như Phương hơi lạnh lẽo, không phải chỉ là một người đẹp thôi sao, có cái gì mà then chốt? Cái này có cái gì mà then chốt, chẳng nhẽ không có thứ đồ gì tốt đưa lên, bạch bạch sâu người khẩu vị. Những người phụ nữ như vậy tôi đây ở những phòng đấu giá khác gặp quá nhiều rồi, phụ nữ đẹp ở những nơi phong nguyệt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có cần ở chỗ này xuất hiện cuối cùng không? Phòng đấu giá này, chẳng lẽ có tiếng không có miếng? Trong lúc nhất thời, những giọng nói bất mãn vang lên. Dù sao cũng đều là bỏ ra giá cao mua vé để tới đây, cũng không phải để xem đấu giá một người phụ nữ. Các vị đừng nóng vội, người phụ nữ này thật không đơn giản như vậy. Người điều khiển chương trình đưa tay, giống như muốn kéo mảnh vải đỏ trên người cô, bị cô gái nắm chặt, giọng nói ríu rít không giống như giọng nói của con người, lại giống như lời cầu xin của một con thú nhỏ đang bị thương. Cô gái nắm thật chặt mảnh vải đỏ đang che cơ thể, mặc dù mảnh vải đỏ này rất mỏng nhưng vẫn tốt hơn là không có. Lớp vải đỏ này che phủ lên các bộ phận chính trên cơ thể cô. Càng như vậy, lại còn ôm cây đàn tì bà che nửa khuôn mặt, lại càng xinh đẹp khiêu khích người khác. Lôi kéo dục vọng con người, Một tiếng hét này của cô gái đặc biệt mềm yếu khiến người ta mất hồn. Người điều khiển chương trình cũng không lập tức vén lên, chỉ nói. Cô gái này, nhìn tuổi con rất trẻ nhưng thật ra là đã trưởng thành, được dược vương của một bộ tộc nhận nuôi, mỗi ngày đều tắm rửa bằng dược liệu, máu trên cơ thể đều có hiệu quả trị liệu cực tốt. Hơn nữa, thân thể của cô ta đã được cải tạo đặc biệt, còn hiệu quả thế nào, việc này còn phải xem mấy ông chủ lấy được, có thể thỏa thích tận hưởng bức tranh ngây thơ này. Câu nói này, có một chút, khiến cho người ta mơ màng. Cô gái trên sân khấu dường như biết số phận của mình, nước mắt trượt theo gương mặt rơi xuống. Làn da của cô trắng trẻo, đôi mắt như mắt phượng, lông mày dài nhỏ, giống như hình lông mày được vẽ thời nhà Đường, gương mặt trái xoan không được coi là quá đẹp nhưng lại cực kỳ hứng thú, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên hàng mi cong. Cô rất trắng, toàn thân đều trắng, đó là loại trắng hồng trong suốt. Khớp xương ngón tay, chỗ các khớp nối đều hồng hào trắng mịn. Một cô gái mặc trang phục màu đen lên sân khấu. Bởi vì cô gái này đã được ngâm trong các loại dược liệu quý báu mà lớn lên, cho nên thân thể có năng lực khỏi bệnh cực mạnh. Người phụ nữ nói xong, lấy ra một con dao nhỏ trên cánh tay của cô gái rạch một đường. Anh tiếng khóc lóc nhỏ xíu lại vô cùng mê hoặc, lưỡi dao rạch vào da thịt trong nháy mắt máu tươi chảy ra. Một vết thương khoảng 1 cm, mấy phút sau, vết thương kết vảy. Bộ tộc của vị dược vương này của chính tôi đã là gia tộc sống lánh đời, định giá cả cực kỳ đáng giá, hủy thanh danh của mình, cô gái này còn. gocchuyenaudio.com, có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, ông chủ nào may mắn lấy được thì hưởng thụ một phen, tự nhiên sẽ biết. Đào Y Y không nhìn nổi loại này, thật quá đáng, sao có thể ức hiếp người như vậy, đây là một người đang sống sờ sờ cứ như vậy công khai định giá, không có tôn nghiêm, bị người khác sỉ nhục. Đào Y Y nắm chặt ngón tay, sao có thể như vậy, lông mi mộc như phương chớp một hồi, đây chính số phận không công bằng. Trái tim của cô dường như rơi vào khoảng không tối tăm vô hạn, một mực rơi xuống phía dưới. Cách chương.